Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vâng, Dĩ Húc nói đơn giản, mọi thứ nên như thế. Chỉ là bà lo lắng cho con trai sẽ vất vả. Có thể để Kiều Na tới công ty giúp Húc. Ông Kiều vui vẻ nói, Dĩ Húc vẫn cúi đầu ăn cơm, trên mặt thoáng hiện lên nét giễu cợt. Cô ta có thể làm được cái gì? Có thể để Kiều Na làm quản lý cho cháu. Con bé đã từng học qua quản lý, như vậy có thể giúp cháu rồi. Ông Kiều nói sau khi nghĩ kỹ. Xin lỗi chú Kiều, cháu nghĩ cháu không cần phải đổi thư ký. Thư ký của cháu luôn tranh thủ giành lấy từng đồng lợi nhuận với phía Bạch Thiếu Triết. Cháu không đảm bảo thư ký sau này cũng thế. Ông Kiều vừa nghe thấy mà lộ rõ vẻ xấu hổ. Từng đồng lợi nhuận nghe rất ít. Đây không phải là một công ty nhỏ, đó là nhà họ Bạch rất nổi tiếng ở nước Anh. Từng đồng lợi nhuận kia có thể làm cho nhiều người ăn sung mặc sướng cả đời. Ông không dám đảm bảo con gái mình có thể làm được. Con gái của ông hiểu rõ, bàn tay kia ngoại trừ biết kéo đàn còn có thể làm gì được. 10 đầu ngón tay còn chưa phải làm gì, nhiều nhất chắc là pha cà phê. Muốn tính tới chuyện làm ăn, thôi không nên nghĩ tới thì hơn. Kiều Na cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Dĩ Húc. Trong mắt cô ngoại trừ hắn đều không tồn tại một ai khác. Dĩ Húc đối với cô như không nhìn thấy. Cô còn không bằng đồ ăn trước mặt hắn. Hắn ăn được một chút liền đặt đồ đũa xuống. Cha, mẹ, chú Kiều, ngại quá, con còn có công việc phải làm. Mọi người cứ ăn tiếp. Hắn lễ phép gật đầu nhìn họ, sau đó đi lên tầng. Một trận gió thổi qua người hắn thật lạnh lẽo. Chú Kiều cười cười nhìn vợ chồng họ Lê. Hắn từ chối, dường như có thể dễ dàng nhìn ra. Ngay cả nhìn con gái ông hắn cũng không nhìn. Có vẻ như hôn sự lần này không dễ dàng chút nào, bởi vì đối phương không phải là người khác mà là Lê Dĩ Húc, không phải một người đàn ông dễ nắm bắt. Đóng cửa lại, Dĩ Húc đặt tay lên bụng, dùng sức kìm nén. Sự đau đớn này khiến lông mày nhíu chặt lại. Hắn ngẩng đầu nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa này thật sự quá lạnh. Tập đoàn Húc Nhật là một ngày mới bắt đầu. Sau cơn mưa một đêm cũng đã ngừng, Vệ Thần đi vào văn phòng của Dĩ Húc. Bất ngờ thấy Dĩ Húc không ngồi trên ghế xem tài liệu mà đứng trước cửa sổ nhìn chăm chú ra bên ngoài. Phong cảnh này đã nhìn mười mấy năm. Từ 10 năm trước khi ngồi ở vị trí này, mỗi ngày hắn đều nhìn còn không đủ sao. Húc, đây là những tài liệu cần anh xem. Tổng tài quả thực rất bận nha. Vệ Thần buông tài liệu trong tay xuống, không có cách nào khác. Tất cả đều cần chữ ký của hắn. Mọi thứ Vệ Thần có thể làm, còn chữ ký thì hắn chịu. Dưới Húc lãnh đạo đáp lời, hắn xoay người lại, vẻ mặt không tốt lắm. Có chút nhợt nhạt như bị bệnh, hoàn toàn không giống Dưới Húc ngày thường. Sao vậy, anh bị bệnh sao? Vệ Thần bước lại gần lo lắng nhìn Dưới Húc. Không phải sao gần đây quá nhiều việc đấy chứ? Hơn nữa Tôn Lạc đột nhiên xuất hiện, khiến áp lực của hắn lớn hơn rất nhiều. Nhưng dường như Dĩ Húc không phải là một người đàn ông không chịu được áp lực. Người đàn ông này từ trước tới nay luôn cố chấp đến bất thường. Không lẽ vì quá mức bất thường nên hiện tại phát điên rồi? Không có việc gì, Dĩ Húc đi tới bàn làm việc, nhìn hợp đồng trên bàn, mở ra xem. Cảm giác sợ sẩy mình lại không thoải mái. Đúng rồi, Húc, thư ký của anh và vợ trước của anh có quan hệ rất tốt. Anh có thể tới tìm cô ấy. Đêm qua cô ấy từ chối tôi rồi. Vệ Thần sờ sờ chóp mũi, có chút ngượng ngùng. Từ trước tới nay mọi thứ hắn làm trước mặt phụ nữ đều rất thuận lợi, lần đầu tiên phải chấp nhận chịu thua. Hơn nữa thua trước một cô gái cô hù nữa. Không cần, Dễ Húc cúi đầu, thỉnh thoảng sửa đổi xong tài liệu hắn đã xem gần hết. Vì sao? Vệ Thần không rõ. Rõ ràng đây là biện pháp tốt nhất, có thể tiến thêm một bước lớn. Vì sao hắn không muốn? Trước đây hắn không phải vì thứ mình muốn mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào sao? Cô ấy sẽ không thích, Dễ Húc thản nhiên nói, sau đó ngồi xuống nhìn tài liệu trong tay mình. Hắn không muốn làm cô tiếp tục hận hắn, cho nên hắn sẽ không lợi dụng bất kỳ ai bên cạnh cô. Cũng bởi vì hắn không muốn cô ghét hắn hơn nữa. 2 năm qua đi, hắn đã thay đổi rất nhiều. 2 năm qua đi, cô còn thay đổi nhiều hơn. Trái tim của hắn thắt lại, ánh mắt nhìn ngón tay, môi mím lại, trầm mặc. Áp lực ngày một nhiều hơn. Được rồi, tùy anh. Vệ Thần đứng thẳng người nói. Tôi đi ra ngoài trước. Đúng rồi, hắn hơi dừng lại. Húc, anh không phải là cỗ máy, để ý sức khỏe của chính mình. Hình như rất lâu rồi anh chưa đi kiểm tra. Dễ Húc khẽ hừ một tiếng. Khi Vệ Thần đi ra ngoài, hắn lại đặt tay lên bụng. Đúng là đã lâu rồi hắn không tới bệnh viện kiểm tra. Cúi đầu một lần nữa, mọi sự tập trung dành cho công việc. Hắn muốn hoàn thành nhanh công việc, nếu không hắn sẽ không có thời gian. Tiếng bút viết từ văn phòng truyền ra. Bên ngoài văn phòng, Vệ Thần lấy điện thoại bấm số bạn gái mới. Gần nhất hắn luôn thấy mình không bình thường. Thời gian coi bạn gái càng ngày càng ngắn, thậm chí còn chưa lên sưởng đã hết hứng thú. Cho nên hiện tại hắn đã thay bạn gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net